Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2027, chương 2054, cứ tới. Tam phương cự lực, đều tại giáo hoàng một thân một người, bất luận kẻ nào đều lo lắng vô cùng, dù là hắn mượn thánh điển, kích phát ra giống vậy thực lực cường đại, cũng không nhân cho là hắn có thể gánh nổi. Nhưng là, theo hắn một cái động tác, vô luận là yêu hoàng, ải nhân quốc vương, hỏa tộc tộc trưởng, hay hoặc giả là nhân ngư nữ hoàng, cũng lâm vào trong khiếp sợ. Chỉ thấy giáo hoàng lực lượng, toàn diện trên không trung một cái lôi xé. Lúc này, thời gian và không gian, tựa hồ cũng vì vậy mà dừng lại. Thiên địa chính giữa, càng là hở ra một cái chân chính thời không kẽ hở đến. Trong đó có một cổ không cách nào hình dung sức hấp dẫn. Có một không hai thiên địa mà ra. Theo sát, tam phương cao thủ lực lượng, tất cả đều đánh vào cái này thời không trong cái khe. Ở dịch chuyển không gian bên dưới, toàn bộ bị đưa vào đi vào bên trong. Cứ như vậy, đối với thế giới bên ngoài ảnh hưởng, đã trong nháy mắt suy nhược đến một cái cực địa trạng thái cực hạn. Căn bản không có kích thích chút nào sóng gió tới. Nói cách khác, sấm to mưa nhỏ, ha ha, quả thật làm cho nhân có một chút hí kịch gợi cảm thấy. Ngươi đây là, ngươi lại có thể hoàn toàn cưỡi thời không nhai lực lượng. Tiểu giáo hoàng, ngươi lại lợi hại ba phần, vô luận là yêu hoàng, hay lại là còn lại. Vương giả, lúc này nhìn lại ánh mắt của giáo hoàng, đều thay đổi, trở nên tương đối kiêng kỵ, càng nhiều một chút tôn trọng, với ngay từ đầu cái loại này nhìn tiểu hài mà một loại ánh mắt, đã hoàn toàn bất đồng. Ai nha nha, cái này không có gì, tiểu tử cũng chỉ là không muốn sinh linh đồ thán, nếu không cũng sẽ không lộn xộn thời không nhai lực, dù sao đây là thuộc về người sở hữu. Toàn bộ chủng tộc lực lượng, giáo hoàng phương thức nói chuyện, lại với trường không vô kỵ như thế, dâu bạc lông mi trắng hắn, nói mình là một tên tiểu tử, thực ra hơi có chút có ý tứ chứ, chỉ bất quá, hắn cũng không có loạn nói, so với trước mắt mấy người tới này nói, hắn thật chính là một cái tiểu tử, nhân ra từng cái, cũng sống mấy thiên tuế rồi. Coi như là hỏa tộc tộc trưởng, thực ra cũng là một cái ngàn năm lão yêu quái, với phổ thông nhân loại có bất đồng lớn tương đương xưng hô như vậy, cũng là không tật xấu. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một trận điện tiếng sấm chớp, nguyên lai, kẽ hở một đầu khác, nhưng thật ra là trên bầu trời, không có biện pháp, đây là thời không chuyển đổi năng lực, cũng không phải nói. Những cao thủ kia lực lượng thật đã bị triệt tiêu xuống, mà là tìm một cái còn lại an toàn địa phương, bị lần nữa thả ra, tự nhiên làm theo. Này trên bầu trời chính là an ổn nhất địa phương, phía trên tuyệt đối sẽ không có người bị liên lụy, không nói mặt trên lực lượng tản ra phun ra tình huống. Yêu hoàng lại nhịn được trong lòng phẫn nộ, chủ động dừng tay, nhìn giáo hoàng. Hắn rất là nghiêm túc nói lần nữa, giáo hoàng, ngươi quyền lợi, có thể nói là đại lục số một, toàn bộ giáo đình tín ngưỡng tất cả thuộc về ngươi quản. Ngay cả ta yêu tộc cũng có quang minh thần điện, ta yêu hoàng, với các ngươi nhân tộc, cũng cùng bằng nhau rất lâu rồi, chúng ta nói thế nào cũng coi là bằng hữu. Hôm nay ngươi cho ta phân xử thử đi, thanh khâu thần thụ bị hai thứ này lấy. Chẳng lẽ ta không nên động thủ sao? Ai nha, giáo hoàng tiền bối, đây là các ngươi giữa sự tình, nhân loại chúng ta căn bản không muốn quản. Thực ra các ngươi đánh cũng không cái gọi là a, chỉ cần đi các ngươi vạn yêu trong rừng rậm động thủ, hay hoặc giả là thế giới ngầm quốc độ đánh nhau, chúng ta bất kể đây. Tiểu tử, không nhúng tay vào, tuyệt không nhúng tay. Giáo hoàng thì ra là như vậy ý tưởng, hắn ai cũng không bang. Thực ra nguyên nhân cụ thể còn chưa phải là hắn cũng biết, đây đều là Trường Không Vô Kỵ giở trò quỷ sao? Vô luận là giúp bên kia, đều là đùa với lửa có ngày chết cháy, còn chưa để ý tới tốt. Vậy không được, hôm nay phải phân ra kết quả. Yêu Hoàng vừa giận rồi, Giáo Hoàng tới hồi lâu, lại không giúp chính mình. Hắn há có thể buông lỏng tinh thần tới, không thể trì hoãn a. Dù sao cũng là căn nguyên thần thụ một bộ phận, vạn nhất bị bọn họ luyện hóa nên làm thế nào cho phải. Nhưng là, Giáo Hoàng lại vội vàng khoát tay một cái, tiếp lấy lại nói, đừng, ta tuyệt không có thể cho ngươi môn ở đại lục tiếp tục náo đi xuống. Nếu như tiếp tục đánh, ngượng ngùng, ta đem dùng thời không nhai lực lượng, đưa các ngươi đi. Vả lại, liên quan tới ta phát hiện thời không nhai bí mật, cũng sắp không sẽ cho các ngươi biết hai vị rồi, bởi vì các ngươi vi phản chủng tộc hòa bình ước định, đem sẽ bị thời không nhai bỏ đi. Ngươi, Yêu Hoàng thật là không nói, nhắc tới thời không nhai, tại sao như vậy bị nhìn trúng? Đường đường Yêu Hoàng, thì như thế nào như vậy cho Giáo Hoàng mặt mũi? Thực ra, ải này ư rồi nhiều phương diện nguyên nhân, còn có một chút truyền thuyết. Về phần nguyên nhân mà, Giáo Hoàng thực lực dậy rồi, cũng không tha cho ngươi tóc rối bời nộ. Hơn nữa, ngoại trừ Giáo Hoàng trở ra, nhân gian còn có Ma Pháp Sư Công Hội Hội trưởng, Minh Ma Đạo Ác Ma Lão Tổ, cộng thêm Phục Yêu Sư Nhất Mạch Thiên Sư Đại Thánh. Những người này thực lực lại thêm đứng lên, thật đứng đội đối diện lời nói, Yêu Hoàng cũng là gánh không được. Vả lại, thời không nhai cũng thật nặng muốn, căn cứ không biết bao nhiêu vạn năm truyền thuyết đến xem, thời không nhai lực lượng vô cùng có khả năng chính là thời không căn nguyên, mà thời không hai loại lực lượng trên thực tế chính là nhân gian giới bên trong khó khăn nhất khống chế đồ vật. Từ xưa đến nay liền chưa nghe nói qua có người có thể hoàn toàn luyện hóa. Dĩ nhiên bây giờ Giáo Hoàng là có thể mượn dùng, nhưng cũng không có luyện hóa dấu hiệu. Nếu như công thành hiểu rõ lời nói, Yêu Hoàng cho là mình cũng sẽ không là đối phương đối thủ. Vì mạnh hơn thời không phương diện bí mật, Yêu Hoàng cũng không khỏi không lâm vào lúng túng khó mà quyết định trong cảnh địa đi vậy. Nhìn hắn bộ dáng này, Giáo Hoàng bên này lại nói theo, người lo lắng cái gì? Chúng ta cùng nhau nghiên cứu thời không nhai thời điểm, hai người bọn họ chẳng lẽ còn có luyện hóa bảo vật cơ hội sao? Ngạch! Điều này cũng đúng, Yêu Hoàng cắn răng, nhịn được chỗ này đấu tranh. Bên cạnh Thực Thiết Thú, cũng là thân hình chuyển một cái, khôi phục dễ thương thừa tướng bộ dáng. Hai cái yêu tộc đại lão, đồng thời trợn lên giận dữ nhìn đến hòa tộc cùng ải nhân tộc hai vị vương giả đạo. Để trước các ngươi để xuống một cái, cho các ngươi một cái hối cải thời gian, nếu là thời không nhai sau đó, các ngươi còn không giao ra, yêu tộc đại quân liền trước diệt hỏa tộc, lại giết ải nhân tộc. Hừ, mà ải nhân tộc cùng hỏa tộc hai vị, lúc này cũng không có đang nói chuyện rồi. Bọn họ song song đem một đôi có thể ăn thịt người con ngươi đặt ở Trường Không Vô Kỵ trên người tới. Thấy bọn họ nhìn chính mình, Trường Không Vô Kỵ không có vấn đề sờ ca một cái đảo. Hai vị, cho là tiểu tử ta rất tuấn tú sao? Nhìn như vậy thâm tình a. Hừ, xú tiểu tử ngươi chờ đó, ngươi cũng phải cần tham gia thời không nhai tuyển chọn đúng không? Dĩ nhiên, Trường Không Vô Kỵ cũng không có tránh lui ý tứ. Rất tốt, đến thời điểm hai chúng ta tộc nhân nhất định chiếu cố thật tốt ngươi, cho ngươi nói ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hai vị vương giả rõ ràng cho thấy muốn nhằm vào Trường Không Vô Kỵ rồi. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ bản thân mà nói, liền là tới nơi này chơi đùa, sau đó nghĩ biện pháp, mỗi cái đột phá, đứng đầu, vương giả, môn, hắn đều không có sợ hãi ý tứ. Những thứ kia con kiến cỏ nhỏ môn, hắn nơi nào đến lo âu đây? Ngạo khí ánh mắt đảo qua, Trường Không Vô Kỵ trực tiếp nhìn về phía hai vị vương giả sau lưng. Hỏa tộc cùng ải nhân tộc người sở hữu đạo. Các người muốn bắt ta đánh ta giết ta. Cứ tới nha. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.